Chương 3513, Trận Phủ. Âm đồng bại ra ngoài dự liệu của mọi người, tại bản nguyên chi tinh vỡ vụn, đám người cũng không coi trọng tình huống dưới, thế mà dùng phương thức như vậy, đánh mặt mọi người. Trên đài hội nghị rất nhiều phong chủ, thần sắc dị thường, mang trên mặt một chút nụ cười. Bọn hắn, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe, càng thêm chờ mong tiếp xuống 10 vị trí đầu chi tranh. Âm đồng danh xưng lâm giã phía dưới, tân tấn đệ tử người mạnh nhất, nhưng mà lại bị phương thần một chiêu đánh bại, lâm giã rốt cục nhịn không được, đứng ra. Phương thần nhìn xem leo lên lôi đài lâm giã, một năm trước, ta có thể đánh bại âm đồng cùng ngươi, hôm nay, ta vẫn như cũ có thể. Phương thần trong giọng nói, tràn ngập vô tận tự tin. Trên người hắn, cũng có thể toát ra khí tức bá đạo, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình đồng dạng. Nguyên bản, 10 vị trí đầu chi tranh, 10 phần đặc sắc. Thế nhưng là, tại phương thần đánh bại âm đồng về sau, tựu trở nên không giống với lúc trước. Người tại tiến bộ, người khác cu nở dê tại tiến bộ. Lâm Dã không thèm để ý chút nào phương thần trào phúng, một năm trước, ta bại bởi ngươi, chẳng bằng nói ta bại bởi chủ quan. Hắn Lâm Dã vẫn luôn không đồng ý phương thần cường đại. Cu nở dê không nguyện ý tiếp nhận, bị phương thần đánh bại sự thật. Cho dù hôm nay, hắn đều cho rằng, ban đầu là chính mình khinh địch chủ quan, bằng không mà nói, không có khả năng bại. Một năm qua này, hắn một mực tại tu hành Lâm gia tổ truyền bí thuật, gia tộc biết được hắn tại nghịch thiên minh bên trong phát sinh sự tình về sau, thậm chí chuyên môn đưa tới một chút thiên tài địa bảo, trợ hắn tu hành. Yên lặng dòng dã một năm, hắn đã bước vào nhị giai thánh vương cảnh, không chút nào khoa trương, lực chiến đấu của hắn thẳng bước tứ giai thánh hoàng. Dạng này tiềm lực, tại nghịch thiên minh bên trong, đã coi như là rất mạnh. Hôm nay, hắn đối mặt chính là tân tấn đệ tử thủ tịch. Vô luận là khảo hạch ban thưởng, vẫn là thủ tịch chi vị, ta đều sẽ đưa người đánh bại. Tại Lâm Dã trong lòng, đã có một vòng toàn bộ kế hoạch. Hắn chuẩn bị dùng phương thần làm ván nhảy, dẫm lên bờ vai của hắn, leo lên nhân sinh chi đỉnh. Ánh mắt của hắn, đảo qua đài chủ tịch, rất nhiều phong chủ đều tới tham gia tân tấn đệ tử khảo hạch. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, như hắn biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân tiềm lực đến, nhất định có thể hấp dẫn nào đó một phong chủ. Nói không chừng, còn có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử. Tại nghịch thiên minh bên trong, mặc dù đều là đệ tử, nhưng địa vị cu nở dê khác nhau rất lớn, tu hành tài nguyên thì càng không cần nói. Sở dĩ, cơ nở dựa vào chính mình đi tranh thủ. Lâm Dã trêu tức nhìn xem phương thần, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chúng ta tại nói như vậy cũng coi là đồng môn, ta không muốn đối một tên phế nhân xuất thủ. Hắn tại dùng ngôn ngữ, đến rèm pha phương thần. Cái sau thờ ơ, đưa tay chỉ bị hắn đánh bại âm đồng. Hắn vừa mới cũng đã nói giống như ngươi, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Phương thần mười phần kiêu ngạo nói, nghịch thiên minh bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều các sư huynh so vơ y ta ma nhờ hơn, nhưng ở trong đó, cũng không có ngươi Lâm Dã. Từ đầu đến cuối, Phương thần cũng không từng đem Lâm Dã coi như đối thủ. Trước kia sẽ không, về sau cu nở dê sẽ không. Hừ, ngươi bản nguyên chi tinh đều vỡ vụn, còn dám lớn lối như thế. Lâm Dã sắc mặt đột biến. Phương thần nhún vai, thì tính sao tự tin, thuộc về phương thần vô địch tự tin. Hắn bản nguyên chi tinh hoàn toàn chính xác vỡ vụn, bất quá 3 tháng qua, tại huyết kỵ thánh nhân lưu lại bí pháp trợ giúp dưới, đã ngưng tụ ra nhân hình, chỉ kém một cơ hội, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ. Ngươi Lâm Dã tay háo vung dậy, trong lòng bàn tay hiện ra 4 đạo hắc sắc quan mang. Hưu 4 đạo quan mang, phân biệt theo 4 cái phương hướng khác nhau, bắn về phía 4 phía lôi đài. Soạt lập tức, có vô số hắc sắc quan mang, theo 4 phía lôi đài đẳng không mà lên, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ màu đen bình chướng. Tại cái kia màu đen bình chướng phía trên, có tử sắc liệt diễm đang thiêu đốt. Doa ngươi khí tức khuyết tán ra đến, trên quảng trường rất nhiều đệ tử, kìm lòng không được lùi lại, bị cái này đáng sợ khí tức cho chấn nhiếp đến. Đây là cái gì, có người kinh hô. Rất nhanh, tiểu có người nhận ra trận pháp Na Y Lâm gia thật sự là dốc hết vô liếng, thế mà đem trận này phủ, cho Lâm Dã. Trên đài hội nghị, Vân Lạc phong chủ nâng đỡ sợi râu nói. Vô cực diệt ma trận, ta từng theo trung ương cương vực Lâm gia một vị thánh nhân giao thủ qua, lĩnh giáo qua môn này trận pháp. Cự hỏa phong chủ con người rụt rụt. Môn này trận pháp rất mạnh, liền xem như thánh nhân bị nhốt, cu nở dê rất khó chạy đi, bất quá bố trí trận pháp, cũng cần rất mạnh thực lực. cái này Lâm Dã chỉ là một cái thánh vương, căn bản là không có cách thôi động trận pháp, không nghĩ tới Lâm Dã thế mà đem chân quý như thế trận phù cho hắn. Trận phù chính là trong thiên địa cường đại nhất trận pháp sư bọn họ luyện chế mà thành. Đem trận pháp cường đại khắc chế tại trận phù bên trong, từ đó giảm xuống hắn thao tác độ khó, thuận tiện thực lực người nhỏ yếu sử dụng. Đương nhiên, thực lực càng yếu, phát huy được uy lực, QNZ càng yếu. Bất quá, dù vậy, Lâm Dã thôi động trận phù, bố trí ra vô cực diệt ma trận, cũng đủ làm cho thánh hoàng trình độ cường giả không thể làm gì. Tứ giai thánh hoàng bị nhốt, cơ bản khó giải, ngũ giai thánh hoàng còn có một chút hy vọng sống. Ma trận phong chủ gật đầu. Ở đây rất nhiều phong chủ bên trong, hắn am hiểu nhất trận pháp, QNZ có quyền lên tiếng nhất. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên lắc đầu thở dài. Nếu là phương thần đỉnh phong thời kỳ, cũng có thể phá trận, hắn bản nguyên chi tinh vỡ vụn, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó phá trận. Lâm Dã thực lực thẳng bức tứ giai thánh hoàng, phối hợp vô cực diệt ma trận, tân tấn đệ tử bên trong rất khó có người đem hắn đánh bại. Dã ca thực lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tím nở hoa tiên tử hừ lạnh. Nội tâm của nàng QNZ có chút cờ hờ ân nở động, Lâm Dã nội tình, lại một lần nữa để hắn cờ hờ ân nở động. Không riêng gì hắn, lớn như vậy trên quảng trường, sở hữu tân tấn đệ tử đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỗ xa xa Vân Lạc trên đỉnh, nhìn thấy vô cực diệt ma trận trước tiên, Tiêu Bùm cũng có chút sững sờ. Không hổ là trung ương cương vực đệ nhất thế gia. Một lúc lâu sau, Tiêu Bùm cảm thán. Cái này Lâm Dã tiềm lực cũng không tệ. Chờ tân tấn đệ tử khảo hạch kết thúc, ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Sư huynh là muốn hắn hiểu được Tiêu Bùm ý tứ, nghe nói Lâm Gia có đệ tử tại đạo cung bên trong tu hành. Lâm Gia thật có đệ tử tại đạo cung bên trong tu hành, nhưng là một cái võ si, bế quan đã coi trăm năm, cho nên thế nhân sớm đã lãng quên. Không sao, ta chỉ là cùng hắn kết giao thoáng cái, dù sao địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Quảng trường, trên lôi đài. Nhìn xem bốn phía màu đen bình chướng, phương thần ổn định lại tâm thần, nghiêm túc cảm ứng. Đây là ta Lâm Gia vô cực diệt ma trận, chỉ bằng ngươi cái này phế nhân, mơ tưởng trốn tới. Lâm Dã thanh âm, quanh quẩn tại phương thần bên hai. Hắn tựa hồ đã thấy, phương thần bị chính mình đạp tại dưới chân chẳng cảnh. Nếu không phải nơi này là nghịch thiên minh, không thể đồng môn tương tàn, ta chắc chắn đưa người chém giết. Lâm Dã hung hăng nói. Hô hô hô, màu đen bình chướng bên trong. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, lực lượng đáng sợ, quấy hư không, phương thần chung quanh, xuất hiện đáng sợ gọn sóng. Ẩm ra của hắn tầng ngoài, nhanh chóng ngưng tụ ra kiếm khải, chặn lại màu đen gọn sóng. Trận pháp này thật quỷ dị.